Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, dụ tranh thân cận, hôm nay thứ bảy, tưởng nữ sĩ không khóa, lão ngư đồng chí cũng khó nghỉ ngơi ở nhà, cô đột nhiên một cái điện thoại đánh đến trong nhà đến. Nói là nhường hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm ni tưởng nữ sĩ vui vẻ đồng ý. Treo điện thoại. Nàng đem trong phòng khách mặc áo ngủ kiều chân bắt chéo ăn khoai phiến dụ tranh đuổi trở về phòng. Thay quần áo hóa trang, dụ tranh không tình nguyện buông đồ ăn vặt gói to, đứng dậy trở về phòng. Từ ra thân cận kia sự kiện, nàng liền đối đương hồng nương lên làm nghiện cô kính nhi viễn chi. Sợ nàng ngày nào đó tâm huyết dâng trào tha ra đến một nam hài tử. Làm cho nàng đi xem mắt, mà trước mắt. Tưởng nữ sĩ đối nàng tương lai chức nghiệp quy hoạch chẳng như vậy bài xích. Toàn bộ tinh lực đều dùng để ứng phó của nàng cảm tình sự. Hai vị con gái thật dễ dàng liền đạt thành mặt trận thống nhất. Thế cho nên dụ tranh gần nhất một đoạn thời gian đều trải qua nơm nớp lo sợ. Vừa nghe đã có gia đình tụ hội linh tinh trường hợp. Trong lòng nàng còn có bắn tỉa khiếp sợ. Cô cũng thật là, ngài nữ nhi cảm tình đều còn chưa có tin tức đâu. Liền bắt đầu quan tâm của ta chung thân đại sự, biểu tỷ quá hoan năm 28 ôi, ta mới 23. Dụ tranh một bên oán thầm, một bên lục tung tìm quần áo thay, tầm mắt tảo đến sofa góc xó một cái túi giấy. Dụ tranh thủ một chút, đáy mắt dần dần nổi lên một chút ảm đạm, cưỡng bức bản thân rời đi tầm mắt. Khoảng cách lần trước cùng Chu Mộ Quân gặp mặt đã qua đi một tháng. Trừ bỏ ngay từ đầu luôn nghĩ đến hắn, theo thời gian chuyển rời, giống như, cũng không có như vậy khổ sở. Dụ tranh thư khẩu khí, thay xong quần áo ngồi ở trước bàn trang điểm hóa trang. Trong 3 tháng tuần, lúc đầu xuân trương, nắng ấm đại phiến sái vào phòng, trên cửa sổ mấy bồn nhiều thịt sống quá trời đông giá rét. Càng thêm sinh cơ bừng bừng, cửa sổ mở điều khe hở, thiển vàng nhạt tiểu toái hoa rèm cửa sổ theo gió nhẹ nhẹ nhàng phất động. Dụ tranh hóa hoàn trang, đứng dậy đứng ở bên cửa sổ, vươn một ngón tay chạc chạc mập mạp nhiều thịt, tầm mắt vừa chuyển, theo bản năng hướng dưới lầu nhìn lại. Ban ngày ánh mặt trời bắn ra bốn phía, tầm nhìn rất cao, cho dù ở lầu 16. Cũng mơ hồ có thể thấy rõ dưới lầu trong tiểu hoa viên có người đi lại. Dụ tranh đột nhiên nhớ tới. Phía trước Tết âm lịch đêm đó, Chu Mộ Quân chính là đứng ở tiểu hoa viên biên một gốc cây cây ngô đồng hạ đàng nàng. Còn có nàng không để ý của hắn một đêm kia. Hắn đứng ở dưới đèn đường đợi đầy đủ một đêm monster. Dụ tranh vỗ vỗ đầu. Nói xong rồi không nghĩ của hắn. Thế nào lại bắt đầu suy nghĩ? Dụ tranh, ngẫm lại ngươi bản mạng idol lại có tân kịch muốn bá ra, có phải không phải muốn tiễn vài cái video clip bán nhất ba an lợi, có phải không phải muốn soát số liệu đánh bảng, có phải không phải muốn cùng xa điêu bạn trên mạng cùng nhau truy kịch thảo luận kịch tình. Ngươi bề bộn nhiều việc, không cần luôn lãng phí thời gian tưởng việc, nàng bắt đầu tân một vòng tự mình thôi miên, tranh tranh. Tốt lắm không có, tưởng nữ sĩ ở ngoài cửa hô một tiếng, đánh gãy của nàng suy nghĩ. Dụ tranh đóng cửa sổ, xoay người lại đối với toàn thân kính bài trừ đến một cái tươi cười. Đợi ta với, lập tức, cùng cô ra ước ở một nhà tân khai không lâu nhà ăn cơm ni dụ tranh bọn họ một nhà đến nhà. Ăn thời điểm, cô người một nhà còn chưa có đi lại, bọn họ liền trước muốn một cái ghế lô. Và ở bên trong đám người, người phục vụ tiến vào tặng một bình trà nóng, tam bản thực đơn phân biệt đặt tại 3 người trước mặt. Làm cho bọn họ trước xem monster mỗi lần đến một cái xa lại nhà ăn cơm. Dụ tranh tập quán tính trước nghiên cứu thực đơn, nàng thu hồi di động, mở ra trước mặt thực đơn đến xem, đảo qua liếc mắt một cái, tầm mắt dừng lại, đây là cái gì kỳ ba tên đồ ăn. Vợ chồng song song quản gia con, lục mạch thần kiếm, 24 kiều minh nguyệt đêm, hằng nga bôn nguyệt, thiên phố mưa nhỏ nhuận như tô. Dụ tranh, ngoặc kép chấm hỏi, đây là ở khảo nghiệm gọi món ăn nhân chỉ số thông minh. Ngươi nói một chút chỉ là xem này tên đồ ăn, có thể đoán được đồ ăn là cái gì sao? Dụ Tranh nhất thời nhớ tới Hoàn Châu cách cách Lý Tử Vi cấp nhất loạn thất bát tao đồ ăn đặt tên. Hình ảnh, cảm giác nhà này nhà ăn lão bản có thể là Tử Vi trung thực fan. Này thực đơn căn bản nhìn không ra trò. Dụ Tranh đành phải lấy ra di động. Đối với thực đơn vỗ chương ảnh chụp. Phát Weibo xin giúp đỡ bạn trên mạng. Cá lớn thích ăn tiểu tranh tử. Xin hỏi ngư tử nhóm. Có ai đến nhà này nhà ăn ăn qua? Cầu phổ cập khoa học tên đồ ăn. Của các ngươi ngư không nghĩ thải lôi. Thực đơn góc trên bên phải ấn có nhà này nhà ăn tên. Đợi một lát. Không gì không biết không gì làm không được bạn bè trên mạng quả nhiên xuất ra cho nàng giải đáp. Vợ chồng song song quản gia vẫn là một đôi lỗ hương chân vịt lục mạch thần kiếm là thịt cua. Bảo, 24 kiều minh nguyệt đêm là lôi tiêu tiểu trứng bắc thảo xứng nội chi đậu hủ. Bởi vì một mâm tiểu trứng bắc thảo vừa khéo 24 khỏa, hằng nga bôn nguyệt là lãnh ăn. Thỏ thiên phố mưa nhỏ nhuận như tô là bạt ti thịt bò tô bánh, cá lớn cũng đến nhà này ăn. Sao, tên đồ ăn thật sự siêu cấp có ý tứ. Ta cùng bằng hữu mấy ngày hôm trước vừa tới quá. Đồ ăn hương vị rất tốt ôi. Yên tâm ăn đi, sẽ không thải lôi, nhà này điếm ta cũng nghe nói qua. Giống như bị vài cái võng hồng thôi quá. Chuẩn bị quá vài ngày đi ăn. Ngư tiên đã ở. Ô ô ô ta hiện tại đi ngẫu ngộ còn tới hay không cập. Trên lầu, liên tính ngư tiên đứng ở ngươi đối diện ngươi có biết là nàng sao? Chúng ta cá lớn tuyệt đối là trong đám người đẹp nhất lạt một cái. Dụ Tranh lật xem phía dưới bình luận, đem nhà này điếm tình huống hiểu biết cái đại khái. Thật là hội có một chút nhà ăn thích dùng muốn nổi bật điểm tử đến đạt tới hấp dẫn khách hàng ánh. Mắt hiệu quả. Điều này cũng là một loại marketing phương thức, tỷ như, nhà này điếm tên đồ ăn chính là nhất đại điểm sáng. Đã fan nhóm nói đồ ăn hương vị không sai, kia nàng là có thể yên tâm ăn, tưởng nữ sĩ di động vang, nàng theo trong túi lấy ra tiếp nghe, Dụ Tranh thủ nâng quai hàm xem nàng, đoán rằng đại khái là cô đánh tới, tưởng nữ sĩ đối với điện thoại nói vài tiếng hảo. Ân, linh tinh lời nói. Đột nhiên ở mộ cái nháy mắt, đầu chuyển qua đến xem hướng Dụ Tranh, trong ánh mắt hơn một tia ngoài ý muốn, lại rất nhanh thu liễm đứng lên, nói câu, không thành vấn đề. Sau đó treo điện thoại, Dụ Tranh bị mẹ Tranh trong lòng chíp bông. Mẹ, ngươi làm gì như vậy xem ta? Ta có điểm sợ hãi, Dụ Tranh thân mình sau này triệt triệt. Rời xa tưởng nữ sĩ một điểm mà ni tưởng nữ sĩ đem di động tắc hồi trong bao. Theo bên trong lục ra tiểu gương, đối với mặt chiếu chiếu, lại nhìn nhìn Dụ Tranh mặt, xác định nàng trang dung hoàn mỹ không có chút khuyết điểm. Xem chính là một bộ ngoan ngoãn khéo khéo tươi ngọt khả nhân tiểu bộ dáng. Trong lòng vừa lòng, tưởng nữ sĩ khóe miệng giơ lên, câu ra tươi cười, Dụ Tranh có loại dự cảm bất hảo. Ba, ngươi xem mẹ ta. Nàng cười đến thật đáng sợ, Dụ Tranh hướng đồng minh quân đội bạn cáo trạng. Lão ngư đồng chí vốn ở phẩm trà xem thực đơn, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía tọa tại bên người tưởng nữ sĩ. Nhận thức nghiêm cẩn thực nhìn vài giây, hắn giả ngu nói, nào có, tưởng tĩnh viện nữ sĩ rõ ràng cười đến tao nhã xinh đẹp hào phóng xinh đẹp. So với ta nữ thần Khưu Tục Trinh còn muốn lại Mỹ ba phần. Không. Thập phần, Dụ Tranh, luận băng thải hồng thí công phu, nàng mặc cả mà ni cáo từ, bị lão công khen tưởng nữ sĩ trên mặt cười nở hoa. Chậm gì gì thu hồi tiểu gương, đối với Dụ Tranh nói, ngươi cô vừa rồi nói có cái lão tỉ muội cũng cùng nhau đi lại. Còn có con trai của nàng, muốn cho ngươi cùng cái kia nam sinh nhận thức một chút. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Không muốn cho mẹ thất vọng, Dụ Tranh, tụ hội biến thành thân, này ba thao tác nàng là chịu phục, cô thật sự là phấn đấu ở hồng nương tuyến đầu. Hết chương.